cậu cả Hồng có thích. Sao lạ vậy nhỉ? Hành tung crush của tôi có phần bí ẩn nhỉ? Bé nhỏ cũng không biết nhiều về cậu cả. Tới chuyện cậu cả tên thật là gì con bé cũng không biết, nên tôi cũng không hỏi thêm. Tôi nghe con bé nói phòng của cậu ở phía đối diện với dãy phòng của tôi đang ở, là phòng to nhất, có hai cánh cửa thật to ở phía trong cùng. Nghe thì tò mò thật đó, nên đến tối tôi liền thả bộ qua bên đó dò xét tình hình. Lảng qua lảng lại vài vòng mà vẫn không nghe được trong phòng cậu có một tiếng động nào cả. Có hơi thất vọng một tẹo nên thôi, tôi liền lết bộ về lại phòng mình. Nhưng mà tôi là loại người gì cơ chứ, há gì lại bỏ cuộc dễ dàng. Thế là ngày nào tôi cũng lạng qua phòng cậu cả hơn chục lần để tìm kiếm. Thế nhưng cậu đúng là hồn ma trong tiểu thuyết, chỉ nghe tiếng chứ không thấy được hình. Kế hoạch dò xét của tôi thất bại. Ở nhà ông bà hội đồng tính ra cũng gọi là tốt với tôi, ngoài chuyện ngày nào cũng bị kim chi cà khịa thì xem ra cũng sung sướng tấm thân. Nếu so với nhà ba mẹ ruột của Út Quân thì nhà ông bà hội đồng đã quá là tốt rồi, mà ở cái thời này làm gì có chỗ nào tốt hơn nhà ông bà hội đồng cơ chứ. Ông hội đồng với cậu Hai Ngọc bận rộn dữ lắm. Tôi nghe người làm bàn tán nhau là trước sau gì thì cái chức hội đồng này cũng để lại hết cho cậu Hai, nên giờ cậu Hai theo ông hội đồng học việc. Mặc dù ngoài cậu cả và cậu Hai thì nhà ông bà hội đồng vẫn còn một công tử nữa, con của bà nhỏ là cậu Ba. Nhưng mà kể từ lúc đến đây giờ tôi chưa thấy bà nhỏ cũng như cậu Ba lần nào. Nghe đâu hai người họ tháp tùng bà nội đi chùa, ở xa chưa về. Mà nghĩ cũng lạ, ông hội đồng có vợ nhỏ thì cũng không hợp lý cho lắm, bởi cái chức thành viên trong hội đồng không phải là cái chức để chơi, mà chế độ của thực dân Pháp thời này ở lục tỉnh miền Tây cũng không phải chỉ có cướp bóc đồ hộ. Đã là thành viên trong hội đồng quản hạt mà có chuyện tằng tiểu hai ba vợ là không có ổn. Chưa kể dì Nguyệt, vợ lớn ông hội đồng Trầm, là tiểu thư Khuê Các, nhà ông bá hộ, giàu nứt vách đổ tường. Làm gì có chuyện gì ấy chịu để cho chồng mình lấy thêm vợ nhỏ. Chuyện này âu cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Mà mấy bộ phim trên TV tôi hay xem, toàn là thấy ông hội đồng độc ác hại dân, nhiều vợ rồi là tranh đua sủng ái các thứ. Nhưng sự thật cũng chưa chắc là đúng nữa. Tôi thử so với nhà ông hội đồng Trầm thì thấy là không đúng như vậy. Bởi tôi nghe người làm trong nhà kể lại, đó giờ chưa nghe bà lớn bà nhỏ gây gổ với nhau một tiếng nào, mà ông bà hội đồng cũng chưa từng mang tiếng cướp bóc của dân một lon thóc nào cả. Ngược lại, ông bà hội đồng Trầm còn được dân làng thương quý mến nữa là đằng khác. Bởi vậy cứ không phải ai nói cái gì cũng tin, nên tin một cách có chọn lọc là điều đúng đắn nhất. Qua mấy ngày hôm sau, nhà hội đồng có khách đến chơi. Từ sáng sớm tôi đã thấy Kim Chi quần là áo lụa sửa soạn chu đáo lắm, rất muốn tới hỏi cô ấy là khách nào đến chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định không hỏi. Dù sao thì đây cũng không phải nhà của tôi, ông bà hội đồng chỉ nhận nuôi bọn tôi thôi, tôi tốt nhất không nên can thiệp nhiều quá vào chuyện gia đình của người khác. Dưới bếp, người làm tất bận bận rộn, luôn tay luôn chân, Vú Chín xông xáo chỉ huy đội ngũ nhà bếp nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Ban nãy bé nhỏ có đem đồ ăn trưa đến cho tôi. Tôi có hỏi thì con bé nói là chuẩn bị tiếp khách quý của ông bà hội đồng. Ông bà dặn nhà bếp nấu nướng kỹ càng, không được qua loa. Vì sáng tôi không ăn sáng nên hôm nay ăn trưa sớm hơn thường ngày, mà nếu tôi có ăn trưa đúng bữa thì cũng không ai ăn cùng với tôi, vì Kim Chi và Bích Hà bận đón khách phụ với ông bà hội đồng cả rồi. Kim Chi là con gái cưng của ông bà hội đồng, thân phận cô ấy cao quý nên chuyện phụ mẹ tiếp khách là chuyện bình thường. Bích Hà thì thân quá với Kim Chi rồi, hai người bọn họ đi đâu cũng như hình với bóng, nên Bích Hà theo phụ cũng là chuyện hết sức hiển nhiên. Chỉ có tôi, hay chả biết Út Quân trước kia là người như thế nào, mà đến thời điểm hiện tại tôi thấy ngoài hai chữ Út Quân ra, người khác hình như xem cô ấy khá nhẹ. Cơ bản Út Quân và Bích Hà là như nhau, chưa kể thân phận của Út Quân có phần cao hơn Bích Hà một chút, nhưng mà xem ra người làm nhà hội đồng lại nể nang Bích Hà hơn là Út Quân. Mà tôi sống đến tầm tuổi này, tôi lại chưa bao giờ để bản thân mình mờ nhạt sống như Út Quân. Thiệt tình luôn á, chả hiểu rõ được cô ấy trước kia suy nghĩ cái gì nữa. Sống ẩn mình ít nói như thế thì làm gì còn sự thú vị nữa cơ chứ. Ngồi thù lù một mình trong vườn, tôi hết thở dài rồi lại thở dài. Ở thời hiện đại, nếu chán còn có thể xem TV. Ở thời này nếu chán thì chỉ có chán thêm mà thôi. Sáng dậy sớm, tối ngủ sớm, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì tôi chỉ còn biết thêu thùa may vá, học nấu ăn, học cách chăm sóc chồng con và người lớn tuổi. Ngày nào cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ cùng với Kim Chi và Bích Hà, nghe cô giáo giảng dạy tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, Học gì không học, học mấy cái này làm gì chả biết nữa. Biểu học chữ thì hai con mén kia nhìn tôi như nhìn quái vật. Bích Hà còn bảo học đôi ba cái chữ cho biết đọc biết viết tên thôi, chứ cần chi phải học nhiều. Nghe mà nản dễ sợ hả? Ngồi ngáp tới ngáp lui, tôi vô tình nghe được người làm nói chuyện với nhau. Cậu cả cũng cao giáo bảnh bao dữ hét mày. Ừ, thì cũng bảnh bao, nhưng mà tao khoái cậu Hai Ngọc hơn. Người nhã nhặn có học thức là tao khoái. Còn cậu cả, cậu ăn bận tao thấy kỳ kỳ mần sao đó. Đàn ông ai đeo bông tai, trông kỳ cục thấy mổ luôn. Ờ, mày nhắc tao mới để ý nhá. Ngộ dữ ha, cậu cả vậy mà thích bông tai của đàn bà, mà cậu đeo có một bên, ngó mắt cười thấy bà luôn. Cậu cả, cậu cả đâu? Cậu cả đâu? Nghe hai người bọn họ nhắc tới cậu cả, tôi liền nhào tới hỏi, cậu cả đang ở đâu vậy hai chị? Hai cô gái giật mình khi nghe tôi hỏi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi mới quay sang nhìn tôi. Một trong hai cô trả lời, dạ cô Quân, cậu cả, tiếp khách phụ ông bà chủ trên nhà trên á cô. Tiếp khách hả chị? Dạ, bữa nay cậu hai về Hồng kịp, nên cậu cả phụ ông với bà, mà có chuyện chi không cô? À không có gì đâu, em đi trước, cảm ơn hai chị. Love you. Hai người bọn họ lại trố mắt nhìn tôi, cả hai cùng ngơ ngác hỏi, love you là cái chi hả cô? Biết là bị mình nói hớ, tôi liền cười hề hề lảng tránh. Hờ, không có gì đâu, em nói nhảm á mà, thôi em đi trước, hai chị làm chi thì làm tiếp đi nha. Ơ, khoan cô. Không đợi hai người bọn họ hỏi thêm, tôi liền phi một mạch ra sân hậu. Đang lúc thập thò thậm thụt ở sau cánh cửa thì tôi vô tình gặp được Bích Hà. Thấy tôi, cô ấy liền nói, chị Quân, có chuyện chi hả chị? Tôi cười giả lả trả lời, à, tôi nghe nói là khách quý tới thăm nên tôi tò mò chút ấy mà. Mà sao cô không vô trọng tiếp khách phụ gì, bộ gì sai mần chuyện chi hả? Bích Hà nhìn tôi, cô ấy dịu giọng, em xuống bếp pha bình trà khác cho dì với bác gái sẵn ăn chút cơm. Từ sáng giờ em chưa có ăn cái chi nên bây giờ nghe đói bụng dữ lắm đa. Tôi gật gù một cái rồi trả lời, ừ, vậy cô đi ăn đi, để đói quá cũng không tốt đâu. Nói chưa dứt câu, tôi lại nhìn thấy bóng dáng cậu cả thấp thoáng qua mấy lớp màn tre. Vì ở xa quá nên tôi cũng không thấy rõ cậu ấy đang làm gì nữa, mà vừa thấy đó rồi lại không thấy nữa, chắc là cậu cả đang làm cái gì rồi. Thế vậy tôi liền quay sang Bích Hà hỏi nhỏ, vừa hỏi vừa chỉ lên nhà trên, cậu cả, cậu ấy ở trên á? Bích Hà gật đầu, phải rồi chị, cậu hai không có nhà nên cậu cả phụ gì tiếp khách. Khách quan trọng mà cậu hai cậu ba đều đi hết trơn, không có ai tiếp thì coi sao đặng. Tôi ồ lên một tiếng rồi bắt đầu suy xét trước sau, khó khăn lắm mới gặp được cậu cả. Tôi kiểu gì cũng phải ở đây đợi cho bằng được cậu ấy để ra bắt chuyện. Mặc dù biết là cậu ấy không ưa gì tôi, nhưng tôi chán lắm rồi, phải tìm cái gì làm để lấy năng lượng mới được. Vừa hay nhìn cậu cả vừa mắt, rảnh quá, chỉ bằng tán cậu ấy xem có đổ không. Sống mà không có mục đích thì chán dữ lắm đó đa. Út Quân trước kia thế nào thì tôi không biết, chứ tôi là tôi quyết tâm thêm mắm dặm muối vào cuộc sống màu xám này của cô ấy mới được. Lỡ như tôi có quay về thời đại của mình thì tôi cũng không thấy luyến tiếc. Nhưng mà chẳng nhẽ bây giờ cứ đứng canh giết như thế này hay sao? Tôi thì không ngại rồi đó, nhưng tôi sợ canh không được thôi. Hay là bây giờ cũng được đó đà. Nghĩ xong xuôi, tôi liền quay sang nói với Bích Hà, tôi cũng đừng rảnh rỗi, cô có cần tôi giúp chuyện gì không? Dù sao tôi cũng là người trong nhà, thấy mọi người bận rộn mà tôi không giúp được gì thì cũng ngại dữ lắm. Bích Hà định từ chối, nhưng bụng cô ấy lại réo lên biểu tình inh ỏi. Thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm, tôi coi như cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Nắm lấy cổ tay Bích Hà, tôi cười dịu dàng, thôi để tôi pha trà giúp cho cô một tay, chứ để không thôi gì la chết. Cô cứ ăn cơm cho no bụng đi, rồi lên thay phiên canh chừng chăm trà chăm nước cho tôi. Cô cũng biết rồi đấy, tay chân tôi vụng về dữ lắm. Bích Hà mở to mắt nhìn tôi, cô ấy có chút ấp úng. Nhưng mà tôi vừa kéo cô ấy đi về phía nhà bếp vừa nói, nhưng nhị chi không biết nữa, người trong nhà không hả, tôi giúp cô cũng là giúp cho gì á. Vậy nghen, cô ăn xong lên thay cho tôi, chứ tôi không biết mần cái chi đâu. Bích Hà cứ nhưng rồi nhị, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời tôi mà đi ăn cơm. Đẩy được cô ấy đi, tôi hí hửng đem trà đi pha, rồi nhanh chân bưng thay trà lên nhà trên cho dì Nguyệt. Thấy tôi bưng thay trà lên đến màn tre, Vũ Chiến liền hốt hoảng chạy tới ngăn tôi lại, giành lấy thanh trà trên tay tôi. Vũ Chiến nhỏ giọng nói gấp, ai biểu cô lên đây, nhưng mà thôi, cô đưa thay trà cho tôi đi, tôi đem lên là được rồi. Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh tay kéo thay trà về phía mình. Tôi nhìn bà ấy, tôi hỏi, để con là được rồi vú, vú cứ để cho con đem lên cho. Vú Chín chả hiểu kiểu gì lại cứ giành bằng được thanh trà với tôi. Bà ấy có vẻ rất là gấp gáp và hoảng loạn. Cô Quân cứ đưa cho tôi, cô biết cái chi mà mần. Chuyện bưng trà bưng nước là của người ở trong nhà, cô giành với tôi rồi bà đuổi tôi sao? Tôi nhìn bà ấy, trong lòng có chút bán tín bán nghi, là có chuyện gì đó không đúng ở đây rồi. Khách ở trên kia là ai mà bà Vú không cho tôi lên? Chuyện bưng trà bưng nước thì có gì là quan trọng đâu mà phải giành dữ vậy. Nghĩ vậy, tôi liền kéo mạnh thay trà về bên mình. Tôi cười nói, trời đất, con cũng là con cháu trong nhà, Vú cứ để con giúp một tay chứ. Hay là Vú sợ con tay chân vụng về? Vú yên tâm đi, ngày nào con cũng học nữ công ra tránh hết, không có mần bậy bạ đâu mà Vú lo. Bà Vú vẫn cương quyết không cho tôi đem thay trà lên. Bà ấy vừa giữ một bên thay trà chặt trong tay, vừa nói với thái độ vô cùng khẩn trương. Không có phải là tôi lo vùng về, mà tôi sợ ông bà chửi tôi cái tội để cho cô mần công chuyện của đầy tớ. Cô thương tôi thì để cho tôi mần đi, cô giành với tôi bà chửi tôi chết đó cô, nghe cô. Vú Chín khẩn trương đến tái mặt, bà ấy kiểu sợ tôi sẽ lên trên nhà trước vậy. Thấy bà ấy như vậy, tôi lại không có ý định bưng trà lên trước gặp cậu cả nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng bà ấy sợ đôi tay tôi vùng về, nên vẫn còn cố chấp tranh giành để có cơ hội gặp cậu cả. Nhưng xem tình hình này, e là Vú Chín có chuyện gì đó khó nói rồi đó đa. Với lại từ sáng tới giờ, người làm trong nhà cũng hay canh chừng tôi, mỗi khi tôi hỏi chuyện khách khứa ngày hôm nay. Sống biết nhiều chi bằng biết điều, cái gì không nên biết thì từ từ tìm hiểu sẽ biết, không cần vội rồi làm mất hòa khí đôi bên. Nghĩ vậy tôi mới thôi không giành với Vú Chín nữa, buông thay trà ra, tôi cười vui vẻ nói, dạ, nếu Vú nói vậy rồi thì thôi đi, con không có làm khó Vú mần chi. Nhưng mà nếu gì có hỏi thì Vú khen con một câu, cho dì biết là con có lòng nghe Vú, chứ để hông thôi dì với thầy tưởng con làm biếng thì tội con dữ lắm. Vú Chín kéo thay trà về phía mình, bà ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tưởng chuyện chi, cho chuyện này cô Quân yên tâm, Vú tôi sẽ... Vú ơi, con hổng thấy cô. Vú Chín chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa chị Mụi hớt hờ hớt hải chạy nhắm mắt nhắm mũi tới tông trúng bà ấy cái rầm. Rồi vô tình làm sao đó, bà Vú đổ dồn nguyên thân hình đồ sộ kèm theo thay trà lên hết người tôi. Rồi cũng vô tình tôi hên tôi né được, nhưng trong cái may lại có cái rủi bự tổ chàng. Tôi lùi lại mấy bước rồi tự dưng bị vấp cái gì đó không biết nữa. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngả người ra đằng sau, rồi cái Vú Chín ngã đè hết lên thân hình mỏng manh của tôi. Chết con Vú ơi, Vú đè con ngộp thở, chết con tắt thở luôn rồi nè. Chết chết chết cô ơi, chết cha tôi rồi cô Quân ơi. Vú Chín đè trên người tôi thì y như cái bong bóng bị xỉ hơi, nằm dẹp lép ở dưới sàn nhà. Mẹ ơi, Vú Chín bà nặng thấy sợ luôn, bà đè tôi muốn tắt thở ngay tại chỗ. Đang lúc còn hoảng loạn ê mông ê mình mẩy thì tôi lại nghe được tiếng Kim Chi giận dữ hét lên, cái giống gì vậy, hai người mần cái giống gì ở đây? Tiếp theo sau giọng nói của Kim Chi là một giọng nam hơi trong trẻo, ý cô kia ngó bộ quen quen. Mấy người làm đứng gần đó bu tới đỡ Vú Chín đứng dậy, rồi cũng đỡ tôi đứng dậy theo. Lúc tôi hoàn hồn lại được thì đã thấy mặt mũi ông bà hội đồng trầm dầm một đống. Cậu cả cũng nhìn tôi chằm chằm. Kim Chi đứng gần với tôi nhất, cô ấy như kiểu muốn nhai đầu tôi luôn, chứ không phải là nhìn bất mãn nữa. Còn mấy vị trí ngồi đối diện với ông bà hội đồng, bọn họ cũng đưa mắt nhìn tôi chăm chú, vừa có tò mò, vừa có ngạc nhiên, cũng vừa có sự không hài lòng. Chỉ riêng cậu thanh niên mặt mày sáng láng đang đứng là nhìn tôi với vẻ hứng khởi thích thú. Trông cậu ta cứ y như con trùng đất lòi nhòi không yên. Cả người nhà lẫn người khách đều khiến Ashkun đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai cũng đều thể hiện sự bất mãn đậm đà, trừ thanh niên lòi nhòi kia ra. Mặt tôi đột nhiên nóng ran lên. Tới tầm này tôi mới biết hai chữ xấu hổ được viết như thế nào. Ôi mẹ ơi, cứu, cứu. Không gian im ắng lạ thường, cho tới khi anh thanh niên mặt mày sáng láng lòi nhòi hơn con giòi kia lên tiếng, cô kia. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi, giọng gấp gáp phấn khích khác thường. Nhìn mặt anh ta trông trầu tre, trẻ trâu ghê gớm. Anh ta gào lên cứ như sợ người ta bị điếc không nghe được vậy. Thấy anh ta chỉ vào tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng với Kim Chi. Tôi giật giật khóe môi, cậu kêu tôi. Anh thanh niên kia gật đầu cái rụp. Anh ta không kịp đợi người nhà can ngăn liền gào mồm hét lên một câu khiến da đầu tôi tê dần. Ừ, Qua kêu em gả Qua cho nghe, Qua ưng em đó. Ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì? Tôi trố mắt lên nhìn anh ta, đang lúc mọi người còn ngơ ngác thì tôi đã trả lời lại ngay mà không kịp suy nghĩ gì. Cậu bị gì vậy? Quen biết gì cậu mà biểu tôi gả cho cậu? Anh thanh niên kia đi vòng qua phía tôi, anh ta cười nói, trước lạ sau quen, em gả cho Qua đi. Qua lấy bạc muôn bạc vạn rước em về. Tôi càng nhìn càng muốn đấm cho anh ta một cái không trượt phát nào. Bố tiên sư cái tên thần kinh. Nhìn thẳng vào mặt anh ta tôi quát lên, ai rảnh? Chàng thanh niên kia nhìn tôi khó hiểu, em nói cái chi lạ vậy, sao không rảnh? Qua đang rảnh mà. Tôi chề môi cười nhạt, tôi nói là tôi hồng rảnh để gả cho cậu. Mắc cái giống gì mà tôi phải gả cho cậu? Út Quân, không được ăn nói hỗn hào. Nghe tiếng dì Nguyệt quát lên cảnh cáo, kèm theo ánh mắt không hài lòng của dì, tôi liền rụt cái cổ về, lại ngó sang cậu cả, thấy cậu ấy nhìn tôi lắc đầu, không muốn tôi nói nữa. Tôi liền ngoan ngoãn bặm chặt môi lại, một câu cũng không dám thốt ra. Cờ rút đã khổng cho tôi, thì tôi đâu dám cãi. Thấy tôi im lặng, cậu thanh niên kia liền quay sang người nhà của mình, vừa dõng dạc nói, anh ta vừa chỉ về phía tôi. Bà, má, con muốn cưới em này làm vợ lớn. Vãi cả vợ lớn. Đang lúc mọi người còn hoang mang thì Kim Chi đã đi tới trước mặt cậu thanh niên kia. Mặt cô ấy đỏ dần dần như kiểu sắp khóc đến nơi. Cô ấy nghẹn giọng hỏi, cậu Nghị, cậu nói vậy là sao? Cậu đòi cưới con nhỏ này, rồi em thì sao hả cậu? Anh thanh niên kia không một chút khó xử mà trả lời, Qua có hứa sẽ cưới em không? Qua nhớ Qua chưa có ngỏ lời với em cơ mà. Kim Chi giận đến nghẹn lời, cậu... Tôi vô tình đứng giữa hai người bọn họ, một bên là Kim Chi mặt mũi méo sạch, một bên là cậu Nghị tinh thần phấn khởi bừng bừng. Cảm thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi liền rút người lui về phía sau mấy bước. Nhưng khi chưa kịp bước đi, đã nghe giọng cậu Nghị lanh lảnh kéo tôi lại. Ế, em đi đâu vậy? Qua hỏi em còn chưa trả lời cho Qua biết, mà em đi đâu? Phải nói là nhây. Đã người ta không muốn trả lời rồi, mà tên này vẫn còn nhây giết. Thiệt muốn đấm cho mấy phát ghê. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, biết là tôi không thích thật, nhưng nếu bây giờ từ chối thẳng thừng quá thì lại ảnh hưởng tới ông bà hội đồng. Dù sao nhà cậu Nghị cũng là khách quý của ông bà hội đồng, mà nếu như tôi đoán không nhầm thì hôm nay hai bên gia đình đang có ý làm mai làm mối xem mắt cho cậu Nghị và Kim Chi. Giữa trường lại nhảy ra một con ất ơ là tôi, làm cho mọi chuyện rối tung hết cả lên. Thôi, không cần nghĩ cũng biết tôi không xong với Kim Chi rồi. Đang lúc không biết phải trả lời như thế nào thì mẹ của cậu Nghị lên tiếng cứu, giải vây cho cả hai bên. Nghị, chuyện Chi cũng thủng thỉnh đã. Còn người lớn ở đây mà côn sỗ sàng như Chi là không có được đâu. Lại đây cho má. Cậu Nghị vẫn một hai cương quyết. Trời ơi, thủng thỉnh gì nữa má ơi, con ưng em này thì má qua hỏi em này cho con là được rồi. Nghe cậu Nghị nói vậy, Kim Chi liền oa lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Thấy cô ấy khóc, tôi đâm ra cảm thấy có lỗi. Rõ ràng là chuyện tốt của người ta, mà giờ lại thành chuyện không tốt rồi. Không được, phải từ chối luôn ngay bây giờ, không nên lập lờ kẻo thành đêm dài lắm mộng. Nghĩ rõ ràng, tôi liền bước lên vài bước, rồi nói với giọng thành thật nhất có thể. Dạ, thưa ông bà hội đồng, thưa cậu cả, thưa các vị khách quý ở đây. Con biết con là thân phận nữ nhi thấp kém, đáng ra là con không có được đứng đây thưa chuyện với mọi người. Nhưng riêng chuyện này, nếu con không nói, thì con cảm thấy day dứt, khó chịu trong lòng dữ lắm. Tôi dừng lại một lát rồi mới lấy can đảm nói tiếp. Dạ thưa, cậu Nghị thân phận cao quý, cậu để mắt tới con, coi như là con có phước có phần. Nhưng mà con thành thực xin cậu bỏ qua cho con. Thân phận con thấp kém, không dám đèo vòng tới cậu. Mong cậu suy xét lại mà thứ lỗi cho phận con nghèo hèn, con không dám trèo cao. Cuối cùng cũng nói ra được. Thiệt là nhẹ nhõm quá chừng. Nghe tôi nói vậy, mặt mày bí dị của Kim Chi mới giãn ra được đôi chút. Mà người lớn hai bên gia đình cũng thấy đỡ khó xử hơn nữa. Chỉ riêng cậu Nghị là không vui. Cậu ta tiến tới hỏi tôi, Qua muốn cưới em là phước phần của em, sao em không nhận? Vậy chứ em muốn cái chi thì em mới đồng ý. Tôi nhìn cậu, thẳng thắn trả lời, tôi không muốn cái chi hết, tôi chỉ không muốn làm vợ cậu thôi. Cậu Nghị có hơi sửng sốt, gương mặt sáng láng của cậu chợt hẳn lên tia bực dọc. Đang lúc cậu định mở miệng thì ở phía này Kim Chi đột nhiên khóc toáng lên. Mấy người về hết đi, về hết đi. Vừa nói cô ấy vừa khóc. Bà hội đồng xót con gái lắm, nhưng không thể nào để mất mặt nhà hội đồng được. Bà đứng dậy lớn tiếng quát, Kim Chi, mau tới xin lỗi hai bác. Ăn nói cái chi mà kỳ cục, không còn ra thể thống gì nữa hết. Ai dạy con như thế hử? Mau tới xin lỗi cho má. Kim Chi khóc tù tù. Cô ấy giống họng lên cãi lại, chờ má Hồng thấy cậu nghỉ hả? Con Hồng cần, Hồng cần lấy chồng chi nữa hết. Má đuổi bọn họ về đi, đuổi về hết đi. Cái con nhỏ này, câm miệng lại chưa? Phía bên kia, khách hứa coi bộ giận dữ lắm khi nghe Kim Chi nói như vậy. Bọn họ mặt mày trầm rầm đứng dậy hết cả. Đại diện là mẹ cậu Nghị nói dừng dưng một câu chào hỏi cho có lệ, rồi hết thảy kéo nhau đi về. Cả cậu Nghị cũng bị mẹ cậu ấy lôi đi. Ra đến cửa, vẫn còn nghe tiếng cậu ấy hằn học không chịu hợp tác đi về. Còn ở phía này, sau khi cậu Nghị đi, Kim Chi nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận. Cô ấy chỉ vào mặt tôi, sau đó khóc hét lên một tiếng, rồi cong chân chạy mất. Bà hội đồng sợ tái xanh mặt, vội vàng kêu người đuổi theo, sợ cô ấy làm chuyện gì dại dột. Ở gian nhà khách lúc này, chỉ còn có tôi, cậu cả với ông hội đồng. Ông hội đồng thì giận lắm, nhưng cũng không trách mắng gì tôi, mà chỉ bực dọc đi về phía phòng mình. Riêng cậu cả thì lại im lặng không nói gì, cậu cứ nhìn tôi như kiểu đang tìm tòi cái gì đó. Nhưng khi thấy tôi nhìn lại thì cậu lại lơ đi rồi đứng dậy nối gót theo ông hội đồng đi mất dạng. Thấy mọi người đi cả, tôi tự dưng lại thấy buồn trong lòng. Chuyện thành ra như thế này cũng không phải do tôi muốn thế. Với lại tôi cũng đâu biết là cậu Nghị kia ấy lại thích tôi cơ chứ. Mà với cái tình hình này, chắc nay mai gì tôi cũng bị đuổi khỏi nhà hội đồng mà thôi. Nghĩ tới đây tôi lại thấy nản toàn tập. Khó khăn lắm mới được gặp cậu cả, chưa chi mà đã xa cách nhau rồi. Thiệt tình. Ngày hôm đó, ông bà hội đồng không rảnh tìm tôi hỏi vội vì bận dỗ dành Kim Chi. Đến chiều thì cậu Hai Ngọc về, cậu ấy vào an ủi Kim Chi một lát thì cô ấy không khóc nữa. Đến sáng hôm sau, cậu Hai Ngọc mới tìm tôi hỏi chuyện. Cậu Hai, Kim Chi sao rồi cậu? Cậu Hai hớp chút nước trà, giọng cậu nhàn nhạt, nhạt. Nó bình thường rồi. Tôi nghe cậu nói thế cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Mặc dù tôi và Kim Chi không ưa gì nhau, nhưng chuyện lần này tôi cũng có lỗi, nên trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy áy náy. Dạ cậu, cô ấy không sao là được rồi. Thấy tôi nói thế, cậu Hai Ngọc liền cau mày. Cậu có chút không vui hỏi, hôm đó em lên nhà trên làm cái chi mà đã không kêu em phụ thì em phụ làm gì? Có phải... Nói tôi đây, cậu liền nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ dò xét. Có phải em muốn tìm cách lên nhà trên đặng để được gặp mặt cậu Nghị hay không? Ơ, sao cậu Hai lại hỏi tôi cái kiểu này chứ nhỉ? Cậu hỏi em vậy là có ý gì? Cậu Ngọc chuyển tầm mắt sang hướng khác. Cậu nói, cậu không muốn có ý chi với em hết, nhưng chuyện em mần khiến cậu rất khó hiểu. Em biết là cậu Nghị thích em, vậy mà em còn tìm cách giành bưng trà bưng nước với Bích Hà. Em nói coi, có phải em muốn được cậu Nghị thấy rồi rước em về làm vợ hay không? Chuyện này tôi biết thế quái nào được mà đổ tội cho tôi chứ. Tôi đi tới trước mặt cậu Hai, tôi trả lời thẳng thắn. Em làm gì biết cậu Nghị là ai mà cậu nói em như vậy chứ? Và lại em từ chối thẳng cậu Nghị rồi, bộ cậu không nghe hay sao mà còn nói em muốn theo cậu Nghị về làm vợ. Cậu Hai Ngọc đứng thẳng dậy, cậu lớn tiếng nói, vậy chơ ý em là chi? Em muốn làm cho Kim Chi mất hết mặt mũi đúng không? Em không ưa Kim Chi nên mới cố tình như vậy chứ gì. What? Cậu Hai ăn nói ngang ngược thiệt á chứ. Tôi bực đến mức thở không nổi. Cậu biết quát lên thì tôi cũng biết quát lên. Tôi phản pháo, cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Em không ưa Kim Chi thiệt đấy, nhưng mấy chuyện nhơ nhuốc đó em không có rảnh để làm. Bộ cậu tưởng ai cũng như em gái cậu à? Ăn no ở không, suốt ngày kiếm chuyện hại người ta. Xin lỗi cậu nhé, Hồng có rảnh, em Hồng có rảnh. Cậu Hai giận đỏ mặt, cậu lớn tiếng với tôi, út quần, em quá quắt lung tung rồi đấy. Ai cho em cái quyền ăn nói kiểu đó với tôi? Tôi nhìn cậu, một chút nhường nhịn cũng không có. Tôi nạt lại, chờ ai có cái quyền định tội oan cho em. Cậu nói sai về em thì em phải cãi lại chứ. Em có bị ngu đâu mà để cậu muốn nói sao thì nói. Còn cậu không thích em ở trong cái nhà này nữa thì cậu đuổi cổ em ra đường đi. Xin lỗi cậu, em về với má em, không cần có tiễn. Em... Cậu Hai Ngọc lúc này không còn chút gì nho nhã của thường ngày nữa rồi. Cậu giận dữ lắm nhưng lại không dám làm gì tôi. Cậu ngang ngạnh, tôi ngang ngạnh hơn cậu. để coi ai thắng, ai thua. Hai bọn tôi trợn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là cậu Ngọc xuống nước làm hòa trước. Thôi đi, em không có thì thôi, cậu không nói em nữa. Cậu cũng chỉ là hỏi cho ra chuyện thôi, chứ có định tội gì cho em đâu mà em nạt nộ cậu lung tung vậy. Em không nói lại ấy, chắc cậu nghĩ oan cho em rồi đó Đa. Cậu coi là do bà Vú té đẻ lên em, chứ em có bưng trà lên đâu. Cậu muốn hỏi thì cậu cũng phải hỏi bà Vú chứ, chưa chi cậu đã hỏi tội em. Em ở đây một thân một mình, ai muốn ăn hiếp em là ăn hiếp hả? Thôi đi nhá, lát nữa em đi xin phép gì cho em đi, chứ ở đây em sống hổng có đặng. Tôi bĩu môi, vừa nói tôi vừa vờ khóc lóc. Cậu Ngọc thấy vậy liền quýnh quáng hết cả lên. Cậu đi tới gần tôi, vừa xin lỗi tôi vừa an ủi. Sao tự dưng lại khóc? Ban nãy còn cãi lại cậu hay lung lắm cơ mà. Thôi nín đi, cậu không hỏi nữa, cậu xin lỗi em, được chưa? Nghe cậu hai dịu giọng xin lỗi, tự dưng lòng tôi lại mềm nhũn hết cả ra. Thôi chết rồi, cảm xúc của tôi với thể xác này của Út Quân lại đối nghịch nhau nữa rồi. Không được rồi, không được rồi. Thấy cậu hai có ý đến gần, tôi liền lui về sau mấy bước để thoát khỏi cậu. Không nhìn vào mặt cậu, tôi liền cúi đầu nói nhỏ. Được rồi cậu, em... Thôi để em về phòng nghỉ một chút, tự dưng em thấy nhức đầu chóng mặt lung quá Đa. Nghe tôi nói nhức đầu, cậu hai liền nói. Ừ, nếu vậy em mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, để cậu kêu con nhỏ tới hầu cho em. Dạ, cậu. Lúc bé nhỏ tới phòng, cũng là lúc tôi nằm vật ra trên giường. May là khi nãy tôi về phòng kịp, chứ không thôi là tôi phải lết đi về phòng rồi. Thật sự ngay lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình rất mệt, kiểu như toàn thân rã rời, mặc cho tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Bé nhỏ xoa bóp tay chân cho tôi, mà tôi cứ như người trên mây. Đầu thì nặng trịch, còn cơ thể này cứ như không còn là của tôi nữa vậy. Tôi nằm đó, hai mắt nhìn lên nóc mùng, chợt nhớ tới một chuyện, liền nói với bé nhỏ. Nhỏ nhỏ, nhỏ kề sát tới trước mặt tôi. Con bé hỏi, dạ, cô Quân, con nghe nè cô. Hai mắt tôi khẽ nhắm, tôi mệt mỏi nói. Con chạy về nhà má, kêu má cô tới đây một chuyến, nhanh đi con. Cô mần sao vậy? Sao mình mày cô lạnh ngắt vậy nè? Cô có sao không cô? Tôi nghe rõ tiếng của con bé nhỏ, nhưng mắt lại không thể mở ra được. Tôi chỉ còn biết cố hết sức mà nói. Kêu má cô, nhanh. Dạ, cô ơi, cô đợi con nghe cô. Con đi liền nè cô. Bé nhỏ vừa khóc vừa tung cửa chạy. Ngay lúc con bé chạy đi, cũng là lúc cơ thể tôi mất đi hoàn toàn sức lực. Thật khó có thể tưởng tượng được cái cảm giác cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, nhưng thần trí lại tỉnh táo đến đáng sợ. Tôi giống như là bị nhốt. Phải, chính xác là tôi đang bị nhốt trong chính cơ thể này của Út Quân. Không biết là qua bao lâu, tôi vẫn cứ nằm ù lì một chỗ không động đậy. Không phải là tôi chết, nhưng cơ bản là cơ thể tôi không còn sức để sống dậy. Tôi nằm đó, tôi nghe rõ tiếng từng người vào gọi lai tôi dậy, nhưng tôi không thể trả lời họ được. Cứ thử tưởng tượng đi, tôi giống như là bị nhốt trong một không gian đen tối. Có thể nghe, có thể cảm nhận, nhưng lại không thể trả lời, cũng không thể nhìn thấy. Thay vì bị mắc kẹt trong không gian rộng rãi, thì tôi lại bị nhốt trong không gian chỉ vừa vặn bằng một cơ thể con người. Vừa không thể hoạt động chân tay, lại vừa không thể nói chuyện hay là nhìn thấy được bất cứ ai. Cảm giác tù túng bí bách, nó khiến tinh thần tôi kiệt quệ. Dần dần. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu tôi đang gặp phải chuyện gì nữa. Xuyên không đến đây là chuyện tôi không hề muốn, cũng chưa từng nghĩ tới. Mà xuyên đến thì thôi đi, bây giờ lại phải chịu cảnh linh hồn bị thể xác giam giữ. Thiệt tình tôi chả hiểu kiểu gì nữa, hay là mục đích ai đó đem tôi tới đây là để giam cầm tôi như thế này. Mẹ kiếp, thế bây giờ muốn như nào thì nói luôn một thể để tôi biết còn tính. Cho ở hay không cho ở thì nói một câu, chứ ép người quá đáng kiểu này là tôi đây tự sát cho chết cả đôi đấy nhá. Dễ chịu hơn rồi đây này. Lạ thế nhở? Cơ thể từ từ thả lỏng hơn một chút, tôi cơ bản có thể cử động được các đầu ngón tay. Hay nhỉ, mới hủ có tí mà sợ rồi đây này. Mặc dù đã thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi vẫn bị thể xác này khống chế, không thể mở mắt được. Bên tai tôi vẫn nghe được tiếng người nói hỏi nhau rất ồn ào. Tôi còn cảm nhận được có người đang bắt mạch xem bệnh cho tôi, rồi còn mở mắt tôi ra xem tôi đã chết hay chưa nữa. Ông bà hội đồng cũng tới xem tình hình của tôi, cậu Hai Ngọc cũng tới, kể cả Bích Hà, chỉ là không biết cậu cả có tới hay không thôi. Tôi nằm đó, nằm rất lâu, Mãi khi nghe tiếng con bé nhỏ kêu tên tôi thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là mẹ của Út Quân có cách làm cho tôi tỉnh dậy được. Chắc chắn là như thế. Mẹ Út Quân tới, bà ấy nắm tay tôi rồi vuốt ve mặt tôi. Tôi nghe thấy bà ấy khóc gọi tên tôi. Cái cách bà ấy gọi tên con gái nghe sao mà chạnh lòng quá. Nhưng dù cho có gọi thế nào thì tôi vẫn không thể tỉnh dậy được. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu, mãi tới khi tôi dần kiệt sức với khối cơ thể này thì đột nhiên tôi có cảm giác như có ai đó đánh phốc vào đầu tôi, khiến tôi giật mình rồi bừng mở mắt ngồi bật dậy. Cũng ngay giây phút đó, tôi biết mình không còn bị giam cầm bởi khối cơ thể này nữa rồi. Út Quân, Út ơi, con ơi. Tôi ngồi bật dậy, hai mắt mở thao láo nhìn mọi người xung quanh. Cái điều mà tôi ngạc nhiên nhất đó là khi tôi nhìn thấy cậu cả đang đứng ở đầu giường nhìn tôi. Cậu cả nhìn tôi chăm chú, trên vai cậu là con chim đại bàng với đôi mắt sáng quắc. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, cậu lại dùng đôi mắt phượng nhìn tôi. Cuối cùng, vẫn là cậu lên tiếng nói trước. Cô tỉnh rồi đó hả? Nếu tỉnh lại rồi thì được rồi. Về. Cậu vừa nói cũng vừa quay người bước đi thẳng ra bên ngoài, cứ như là xong nhiệm vụ rồi vậy. Mọi người thấy tôi tỉnh lại, tất cả đều bu xung quanh giường tôi, hỏi han sức khỏe. Nhất là cậu hai và ông bà hội đồng, ba người bọn họ là nhiệt tình hơn cả. Sau khi để thầy lang bắt mạch cho tôi xong, thấy tình hình ổn định, dì Nguyệt mới kêu mọi người ra ngoài, để lại trong phòng có tôi, dì ấy và mẹ Út Quân. Mẹ Út Quân thấy tôi tỉnh, cứ ôm lấy tôi mà khóc suốt. Thấy bà khóc, tôi lại thương đứt ruột, nên hai mắt cũng nhòe lệ theo. Chắc có lẽ do mẫu tử tình thâm, nên tôi không hề cảm thấy chút nghi kỵ gì, cứ như bà ấy là mẹ ruột của tôi vậy. Vừa ôm bà ấy, vừa an ủi dỗ dành, mãi lát sau bà ấy mới chịu nín khóc. Bà hội đồng cũng nhìn không được mà tới an ủi vài câu. Bà Quảng khóc cái chi mà khóc miết hả? Con nó tỉnh lại rồi chứ có phải là không tỉnh lại đâu. Bà khóc người ta ngó vô, lại tưởng là tôi ức hiếp con bé Quân, chứ không có giỡn chơi à nghen. Mẹ tôi liền mếu máo trả lời. Tại bà hội đồng nói thì tôi mới dám thưa, chứ tôi là tôi không có khơi chuyện ra trước nghen bà. Dì Nguyệt sững sờ, bà ấy liền hỏi. Chơ chuyện chi, bà nói cái chi tôi không có hiểu. Mẹ tôi nín khóc, bà bắt đầu kể lể. Tôi nói thiệt, nếu bà không còn thương cho con Quân ở đây nữa thì cứ biểu tôi một tiếng, vợ chồng tôi tới rước con nhỏ về liền. Chứ có đâu vì một chuyện trời ơi đất hỡi mà bà để con nhỏ ra nông nỗi này. Bà cũng biết giờ vợ chồng tôi có mụn con là nó chết đi sống lại một lần rồi, tôi không có muốn nó chết thêm lần nữa. Con Quân mà có mệnh hệ gì thì vợ chồng tôi tự dặn cho bà coi. Cả tôi và bà hội đồng đều ngơ ngác nhìn nhau. Bà hội đồng ngạc nhiên kèm bực dọc hỏi. Bà Quảng, bà ăn nói cái chi mà hồ đồ hết biết vậy đa. Tôi mần cái chi mà bà chê trách tôi lung vậy. Đâu, bà nói rõ ràng cho tôi nghe coi. Mẹ tôi bắt đầu khóc tu tu lên, nước mắt nước mũi hòa làm một mà thấy tội. Có phải hôm qua cậu Nghị đòi cưới con Út Quân nên bà đâm ra ghét con nhỏ rồi nói nặng nói nhẹ để con nhỏ thành ra như vậy không hả bà Nguyệt? Tôi hơi hoảng trước cách hỏi thẳng trực tiếp này của mẹ tôi. Bà ấy không kêu bà hội đồng nữa mà kêu bằng tên cúng cơm. Chắc hẳn là hai người bọn họ thân với nhau lắm. Bà hội đồng nhìn rồi tức giận đập xuống giường cái bốp. Bà có chút lớn tiếng. Cha chả, sao bà có thể nghi ngờ tôi vậy hả Liễu? Bộ con Quân nói cho bà nghe như vậy hả? Hay sao mà bắt lỗi tôi? Nghe bà hội đồng hỏi thế, tôi lật đật thanh minh. Dạ không có, không có. Mẹ tôi lúc này mới giãn cơ mặt ra mà trả lời. Bà nghĩ con Quân, nó dám nói cái chi ở đây cho tôi nghe hả bà Nguyệt? Bà nuôi con nhỏ bao nhiêu năm rồi, không lẽ bà không hiểu tánh tình của nó? Cỡ mà hôm nay nó có chết ở chỗ này, nó cũng không hé răng một câu nào đâu, nên bà đừng có hỏi vậy mà tội nghiệp cho con nhỏ. Bà hội đồng hết nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang mẹ tôi. Bà thở dài ngao ngán. Vậy chơ ý bà muốn cái chi, bà nói thẳng ra luôn đi, chứ cứ nói vòng vo như vậy làm giống gì. Tôi thì lạ gì tánh tình của bà nữa mà bà làm eo làm sách với tôi. Nghe bà hội đồng nói như vậy, mẹ tôi mới thở nhẹ ra một hơi. Gương mặt đanh đá của bà dần dần trở lại, không còn dáng vẻ khổ sở như khi nãy nữa. Chợt nhìn thấy mẹ tôi nói như vậy, tôi lại thấy dường như bà hội đồng bị mắc lừa rồi. Chuyện cậu Nghị hỏi cưới con Út Quân, tôi nói trước với bà luôn là tôi không có tán thành. Bà nói sau đó thì nói, chứ tôi là nhất quyết không có gả con gái sang bên đó. Chuyện này, bộ nhà bên kia có động tĩnh gì với bà rồi hở? Mẹ tôi bĩu môi. Đường lúc bà còn đang do dự không biết ăn nói với tôi mần sao, là nhà bên kia người ta hớt tay trên bà, cho bà mai bà mối qua giò la rồi. Tôi cũng có nói thẳng tôi không chịu gả con Quân đi, nếu không phải là cậu Hai Ngọc nhà bà thì ai tôi cũng không gả. Ơ, vụ gì đây, vụ gì? Bà hội đồng nhìn tôi với ánh mắt hơi e ngại, mà tôi gần như đơ người khi nghe mẹ tôi nói như vậy. Chẳng nhẽ mục đích tôi tới đây là để bồi dưỡng tình cảm với cậu Hai? Thôi thôi, tôi hiểu rồi, chẳng trách chi mà cơ thể Út Quân lại chống đối lại với tôi, thì ra là do tôi có tư tưởng ngoại tình với cậu cả. Bà hội đồng phe phẩy cái quạt trên tay, bà từ tốn nói, Liễu à, thì tôi cũng có nói cái chi đâu, còn Quân đã không có ưng thì tôi cũng không có ép con nhỏ được. Còn chuyện bà gả nó cho ai thì tôi đâu có dám xen vào. Tôi cũng đã nói từ đầu với bà, nếu mà thằng Ngọc nó có cảm tình với Út Quân thì người làm gì như tôi đây sẵn lòng đem xính lễ qua hỏi cưới con Quân liền. Nhưng với điều kiện là con Quân cũng thương lại thằng Ngọc. Nhưng nói chi thì nói, riêng cái chuyện bà nói tôi hoạnh hoẹ con Quân là tôi không có chịu. Tôi là gì của nó, mần sao mà tôi làm được như vậy? Mẹ tôi dường như đạt được ý nguyện, bà liền buông tôi ra rồi sáp tới chỗ bà hội đồng mà tỉ tê lớn nhỏ. Đến bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao bà hội đồng chịu nuôi tôi, đến cuối cùng cũng là do mẹ tôi bắt ép. Tự dưng nghĩ tới đây, tôi lại thấy thương thương dì Nguyệt sao sao đó. Khi không lại bị bắt ép cưới vợ cho con trai mình, thiệt là bất hạnh. Nói một hồi qua lại, bà hội đồng cuối cùng cũng ngã mũ gửi nói rôm rả rộn ràng với mẹ tôi. Hai người bọn họ nói một hồi ở phòng tôi rồi lại kéo nhau về phòng bà hội đồng. Nhìn bọn họ tay trong tay, tôi thiệt không hiểu rốt cuộc mẹ tôi tới đây để làm cái giống gì nữa, thăm tôi hay là thăm bà hội đồng vậy? Ngộ dữ hen. Mẹ tôi ở lại một đêm ngủ với tôi, sáng sớm hôm sau thì bà đi về. Tối hôm đó hai mẹ con tôi tâm sự đủ thứ, bà cũng có đề cập tới chuyện của tôi với cậu Hai Ngọc, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ không có bàn nhiều tới. Thiệt ra cũng không phải là tôi không quý cậu Hai, nhưng nếu so giữa cậu Hai và cậu cả thì tôi lại thích cậu cả hơn một chút. Với lại tôi cũng không biết tôi sẽ ở lại đây trong thân xác này của Út Quân là bao lâu, nên tôi không dám tính tới chuyện trọng đại của cô ấy. Giả sử một ngày nào đó Út Quân thật quay trở về mà tôi lại chọn từ chối mối hôn sự này, thì khi đó Út Quân sẽ ra sao? Cô ấy thích cậu Hai, điều đó là không thể bàn cãi rồi đó. Còn tôi, dù sao cũng là ở tạm mà thôi, tôi lấy cái quyền gì mà can thiệp vào chuyện của cô ấy chứ? Ai, càng nghĩ thì càng thấy bế tắc. Nếu được thì ngay bây giờ cho tôi và Út Quân xuyên lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới chịu cho bọn tôi quay trở về. Thật sự tôi không dám chắc được tương lai tôi có đồng ý theo sự sắp xếp này hay không, hay là giữa chừng lại chuyển sang một hướng khác. Vì tôi khác với Út Quân, cảm xúc và suy nghĩ của tôi cũng khác cô ấy. Thà là tôi sống theo ý mình để rồi ra sao thì ra, chứ sống theo ý của người khác chỉ bằng giết tôi chết đi cho rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu đã cho tôi xuyên về đây thì ít nhất phải có một cái gì đó khác lạ chứ nhỉ. Chứ nếu cứ theo số phận đã định sẵn thì tôi xuyên về đây làm gì chứ? Nghĩ có phải không? Cái hôm bị nhốt trong cơ thể Út Quân, lúc thoát ra được tôi đã thấy trên cổ tay có đeo một chiếc vòng chỉ màu đỏ. Tôi có hỏi mẹ tôi thì bà ấy bảo là bà ấy đeo vào cho tôi lúc tôi mê man không biết gì. Bà ấy còn nói vòng đỏ này theo tôi từ bé đến giờ nên liền đem qua đây đeo vào lại cho tôi. Nhưng mà chiếc vòng này trông vẫn còn mới lắm, không giống như đã được đeo từ lâu đâu. Bị ở thời hiện đại, tôi cũng có một sợi giống vậy, nhưng là dây chuyền. Vì tôi đeo từ bé đến lớn nên trông nó cũ với bạc màu lắm, chứ không được đỏ và mới như thế này. Hay là có khi nào do tôi đeo nhiều, còn Út Quân thì đeo ít hay không nhỉ? Hoặc cũng có thể là do tôi ở dơ bẩm sinh nên trông chỉ đỏ hơi đen với bẩn, còn Út Quân thì sạch sẽ nên trông mới hoài. Ừ, chắc thế thật. Mà sau cái hôm giờ người ấy, tôi tự dưng lại không thấy có gì lạ nữa, kể cả là khi tiếp xúc gần với cậu Hai. Hoặc nói đúng hơn là cả cơ thể này của Út Quân và linh hồn của tôi gần như hoàn toàn đồng nhất. Tức là nếu tôi vui thì cơ thể này cũng sẽ vui, còn nếu tôi buồn, cơ thể này nhất định cũng sẽ ủ rột theo tôi. Chuyện này làm cho tôi có chút phấn khích, cũng có chút dầu dĩ. Tôi cũng không rõ đây là dấu hiệu tốt hay xấu nữa. Thôi, trước mắt cứ đến đâu thì tính đến đó. Khả năng xấu nhất tôi cũng đã nghĩ đến rồi, có buồn cũng chẳng có ích lợi gì cả. Chuyện tôi xuyên không đến đây Tôi không nghĩ nó chỉ đơn giản là tình cờ. Tôi tin là vậy. Kim Chi khóc lóc mấy ngày thì cũng yên tĩnh trở lại. Mà trong mấy ngày này, tôi cơ bản là chốt cửa gài then, không dám bước một bước nào ra bên ngoài vì sợ Kim Chi bắt gặp. Tôi thì không ngán gì cô ta cả, nhưng trước cứ nhịn một chút đã. Ai chứ Kim Chi có máu điên, chọc điên cô ta lên, cô ta xiên cho một phát là đi chầu nhà ma liền. Không đùa với Kim Chi được đâu, nhà có điều kiện nên cái gì mà cô ta không dám làm. Mà trong mấy ngày này tôi cũng không có gặp cậu cả, cậu ấy lại như bốc hơi khỏi trần gian vậy, lạ thiệt. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.